Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 98, siêu phàm chân ý. Bất hủ nghiệp, trời lẽ sáng, rạng sáng chân trời tờ mờ sáng. Đột nhiên, vô cùng vô tận ánh sáng lóng lánh một hồi. Phương đông xa xôi bầu trời, kia lóng lánh, kéo dài một lát, phảng phất một chản đèn. Một đám lửa chỉ tồn tại chốc lát, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Quốc nội thời gian 4:39, chiến lược cấp vũ khí. Đường Hồng hít thật sâu một hơi, nhắm mắt lại, hắn biết đó là cái gì. Trừ bỏ ý chí lực, siêu phàm tín niệm, nhiệt độ cao vũ khí cũng có thể đánh gục thần chỉ. Nhưng có thể chân chính mất đi thần khu nhiệt độ cao vũ khí quá thiếu. Mấy ngàn độ, mấy vạn độ, toàn cũng không đủ, trừ phi các thần không nhúc nhích mạnh mẽ chống đỡ nhiệt độ cao vũ khí nóng. Sở dĩ thực tế vận dụng rất khó khăn, tốt nhất là chớp mắt nhiệt độ cao, mới có thể đem thần khu đốt cháy hết sạch, lấy bom uranium hydro sát thương hiệu quả nhất là hiện ra. Chỉ cần làm nổ hạt nhân điểm bao phủ thần khu, thường quy thần nguy hiểm thần chớp mắt tử vong. Thậm chí, đường, người bên kia, điện thoại di động truyền ra thanh âm đứt quãng. Điện thoại di động tín hiệu không ổn định, trở nên hỗn loạn. Trên màn ảnh video hình ảnh dừng hình ảnh bất động. Mấy giây sau, tách ra liên tiếp, không còn bất kỳ thanh âm gì. Đường Hồng trầm mặc. Những này chiến lược cấp vũ khí một khi làm nổ, tất nhiên ảnh hưởng truyền tin điện tử chờ tín hiệu. Hắn trước đây điều tra tư liệu, dựa theo uy lực, bom uranium hydro mạnh nhất, kém hơn là bom khinh khí, bom nguyên tử, bom neutron, liền không biết, lần này dùng cái nào đây? Trời vừa khôi phục bình thường, nội tâm lo lắng, chấn động lại lái đi không được. Xem ra đêm này không ngừng Hoa Quốc cảnh nội, toàn bộ quốc tế phương diện cũng rơi vào trọng đại nguy cơ. Phải biết quân đội sức mạnh vượt xa dân gian cơ cấu, không tới thời khắc sống còn, không thể bắt đầu dùng loại này chiến lược cấp vũ khí. Đường Hồng ngồi ở bên cạnh, nâng điện thoại di động Phạm Dư nói lắp một hồi. Nàng cũng nhận ra được xa xôi phương đông chân trời trong nháy mắt đó lóng lánh. Tốt tại ý chí lực dồi dào, Phạm Dư sắc mặt không biến hóa, chỉ là đáy lòng lộp bộp một hồi. Thấy thế, Đường Hồng an ủi, quốc tế phương diện thế cuộc không phải chúng ta có tư cách tiếp xúc. Quân đội rất mạnh, dễ dàng sẽ không xảy ra vấn đề. Hy vọng đi, Phạm Dư bỏ ra nụ cười. Cúi đầu nhìn về phía Đường Hồng bên trái cẳng chân, bên ngoài thân da thịt hiện trắng xám, cổ tay trái quấn quanh băng gạc, miễn cưỡng cố định lại. Xin 19 hình thiết bị à? Nghe thấy Phạm Dư nhẹ giọng hỏi dò. Đường Hồng trầm ngâm một chút, nghĩ đến cao ngạo vô song phát động cơ chế. Không cần, ta có lô hoạt cảnh chiến pháp, thương thế chuyển biến tốt so sánh nhanh. Thậm chí không cần một tháng. Được, Phạm Dư cúi đầu đáp. Suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía bốn phía siêu phàm, vừa qua khỏi đến siêu phàm cũng còn tốt. Sắc mặt trấn định, giống Trần Khải Trương cảnh những kia tham chiến siêu phàm. Ý chí lực từ lâu khô cạn, thời khắc này tất cả đều biến sắc. Chỉ có lệnh siêu phàm giả triệt để tuyệt vọng cục diện mới sẽ bắt đầu dùng loại này chiến lược cấp. Vũ khí nếu không dùng, đầy bàn đều thua. Ông trời, xin cho nhân loại chúng ta, cho chúng ta siêu phàm giả một cơ hội nhỏ nhoi đi. Trần Khải yên lặng cầu khẩn, lại không kiên trì được, một đầu ngã chổng vó ngất đi. Bắc Mông phân khu, Giáng Lâm điểm, quốc nội thời gian, 4:40. Thành công, à, khuôn mặt gặp thần thuật oanh kích. Đã không thấy rõ mũi miệng con mắt vô diện siêu phàm nắm lấy một cái khác siêu phàm cánh tay hỏi. Người kia run giọng hồi đáp. Thành công, chúng ta thành công rồi. Vậy thì tốt, một tiếng vui vẻ thở dài. lại không sinh lợi. Bắc Mông phân khu chặn đánh chiến thành công, hai viên dị không gian kết tinh đã hủy, đánh gục hai tôn thường quy thần, tồn tại một tôn thường quy thần. Đế đô phân khu giáng lâm điểm quốc nội thời gian 4:42, răng rác. Mặt không hề cảm xúc Dư Mính xoa xoa môi đỏ, giơ lên bình tĩnh khuôn mặt, mắt trái đã biến thành lỗ máu. Nàng bò đến bên cạnh, không biết từ đâu móc ra một cái kính tròn nhỏ soi rọi. Thật xấu, Dư Mính cười cợt, lại che mắt trái, lần này đẹp đẽ rất nhiều. Bên cạnh, bốn vị cố vấn cấp bậc, ngồi trên mặt đất, một người trong đó ung dung thong thả băng bó bụng vết thương. Một mặt hờ hững đem ruột nhét trở lại, thuận tiện ngáp một cái. Đế đô phân khu chặn đánh chiến thành công, hai viên dị không gian kết tinh đã hủy, đánh gục hai tôn nguy hiểm thần. Xuyên thục phân khu giáng lâm điểm quốc nội thời gian 4:49. Này, quá đánh giá thấp chúng ta siêu phàm đi. Một vị đỉnh cấp siêu phàm giả ngồi ở bờ sông, nước sông ào ào ào chảy xuôi, máu nhuộm nước sạch, chân tay cụt trải rộng ở dòng sông hai bờ sông. Chớp giật tập kích, lấy xuyên thục phân khu thương vong nghiêm trọng nhất, hy sinh ba vị cố vấn cấp bậc. Nhưng trận này trận đánh chiến thắng rồi, cho dù nguy hiểm thần cuối cùng xuất hiện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bốc lên hai viên gì không gian kết tinh. Răng rác, răng rác, lanh lảnh hai tiếng, hắn bóp nát kết tinh, đứng dậy vỗ vỗ tay, phảng phất tung ra một nắm đất. Siêu phàm, siêu phàm a, các ngươi hiểu không? Trầm thấp cười nhạt, bóng người từng bước một di chuyển, biến mất ở nguy hiểm thần thần tức lĩnh vực. Xuyên thục phân khu chặn đánh chiến thành công, hai viên dị không gian kết tinh đã hủy, đánh gục hai tôn thường quy thần, tồn tại một tôn nguy hiểm thần. Tây Ninh phân khu giáng lâm điểm quốc nội thời gian 4:55. Mấy cái bóng người lẫn nhau nâng, ngồi ở trên vách đá treo leo nhìn mặt trời mọc, kia đỏ rực đại nhật cuối cùng nhảy ra đường chân trời, tỏa ra vô cùng quang nhiệt, xua tan đêm đen này. Tây Ninh phân khu chặn đánh chiến thành công, hai viên dị không gian kết tinh đã hủy, đánh gục hai tôn thường quy thần. Quảng Nam phân khu giáng lâm điểm quốc nội thời gian 5:01. Các siêu phàm mở hai tay ra ôm ấp sán lạn nắng sớm. Quảng Nam phân khu chặn đánh chiến thành công, hai viên dị không gian kết tinh đã hủy, đánh gục ba tôn thường quy thần. Vân Hải phân khu Điền Sinh tổ chức tổng bộ, trung tâm chỉ huy tác chiến trước màn ảnh mới. Vân Hải phân khu chặn đánh chiến thành công, hai viên dị không gian kết tinh đã hủy, đánh gục ba tôn thường quy thần. Hai mắt trải rộng tơ máu đỏ Chu Húc Khang không nhịn được thấp giọng nỉ non lên. Vân Hải có đường hồng vị này thí thần giả, một người chặn đứng ba đại thường quy thần, hết thảy đánh nổ, như vậy, cái khác năm đại phân khu đây, hắn có thể khẳng định, cái khác phân khu, đối mặt tình huống cùng Vân Hải phân khu gần như, thậm chí càng nghiêm trọng, càng nguy hiểm, sáu đại phân khu chặn đánh chiến tất cả đều thắng rồi. Không một cái thất bại. Chu Húc Khang cho rằng Đường Hồng là tối nay tiêu điểm, muôn người chú ý nhân vật, trong lúc hoảng hốt tự giễu nở nụ cười. Đêm này không gì sánh được dài lâu, cũng dị thường ngắn ngủi, cuối cùng nghênh đón ánh bình minh, trận đánh chiến hết mức thành công, tiêu điểm là toàn thể siêu phàm. Trước đây có người hỏi, cái gì là siêu phàm? Siêu phàm chính là lúc tuyệt vọng vẫn có hy vọng, đưa thân vào sinh tử tuyệt cảnh, đánh ra một con đường, đánh ra một cái khác khả năng, dù cho không tên, dù cho không người biết, siêu phàm giả vĩnh viễn không nhận thua. Hơn 10 năm xây bất hủ nghiệp, muốn cho thần chỉ cao cao tại thượng kia thấy được ý chí của nhân loại chúng ta. Quốc nội thời gian 5:20, 16 cái siêu phàm phân khu, 16 cái dân gian cơ cấu kể cả quan phủ phát ra từng cái tin tức. Phảng phất bụi bặm lắng xuống thế giới ngưng kết ánh bình minh. Chúng ta thắng rồi, nhân loại chúng ta còn không thua. Ngày 13 tháng 11, Bắc Mông phân khu, Đế Đô phân khu, Vân Hải phân khu, Xuyên Thục phân khu, Quảng Nam phân khu, Bắc Ninh phân khu chặn đánh chiến toàn bộ thành công. Hủy diệt dị không gian kết tinh tổng cộng 12 viên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.